Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 424. Bước đầu suy luận, góc truyện audio.com. Cầm đọc đống thông tin này thì lâm vào trầm ngâm. Nếu tính theo lẽ thường thì chỉ cần Cầm đi tìm thủ phạm là xong. Nếu mà anh chàng chưa trải qua cuộc khảo nghiệm đầu tiên thì có lẽ Cầm đã đi theo hướng này, nhưng mà giờ thì khác. Cầm không nghĩ nó đơn giản như vậy. Kẻ giết người hàng loạt a, nói tìm không bằng là nói đi lần theo dấu vết. Quả thật có thể khảo hạch trí tuệ, thậm chí còn không phải là ai cũng có thể làm được. Nhưng mà như vậy thì có phải là có chút dễ dàng quá không, hay nói chính xác là có khi vượt qua không trọn vẹn cũng khôn chừng. Do đó anh chàng tiếp tục tìm kiếm, và thật không ngờ Cầm lại tìm thấy một tập tin bị mã hóa cực nhiều, độ bảo mật siêu cao. Nếu mà không có mật khẩu đúng thì sẽ bị xóa hoàn toàn. Cầm có thể cảm thấy rõ rằng đây chính là chìa khóa để anh chàng có thể vượt qua vòng này. Không có bất cứ manh mối nào nêu, Cầm chỉ có thể đi tìm xung quanh. Cầm đã biết rằng đây là khảo hạch, tất nhiên không thể không có manh mối để vượt qua. Chỉ là không biết cái manh mối đó là gì thôi. Nhưng mà lật tung cả phòng lên mà Cầm vẫn vô pháp tìm ra được một chút manh mối gì, cũng có những con số đó nhưng mà nó cũng chẳng có gì gọi là có khả năng là mật khẩu cả. Chán nản, Cầm ngồi xuống bàn mà vọc máy tính xem có thêm dữ liệu gì không. Vẫn không có, đúng lúc đó, Cầm mới để ý thấy trên bàn còn có một bức ảnh khá nổi bật. Là một đứa trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp, không cần nghĩ cũng đoán được đó là người mẹ của thân phận này rồi. Chợt Cầm nhớ tới lời ông bố đã nói, anh chàng thay đổi kể từ khi người mẹ ra đi. Vậy chẳng lẽ, Cầm tháo không ra, và cuối cùng anh đã tìm thấy một dòng số sau bức ảnh. Nếu không sai thì đây chính là mật khẩu đi, không thèm nghĩ thêm gì nữa, Cầm nhạp luôn vào máy. Và tập tin đã mở thành công, Cầm bắt đầu đọc và mặt càng biến âm trầm, bên trong là thông tin về vụ án 5 năm trước, cũng là vụ án mà mẹ của thân phận này mất. Theo đó, từ những kết luận thì đây là một vụ cướp của một tên trộm đột nhập vào nhà ngay khi hắn cùng với cha hắn không có nhà, và thảm án xảy ra, mẹ hắn bị sát hại và nhà bị ăn trộm rất nhiều. Kẻ cắp đã bị bắt và xử thích đáng, nhưng cũng từ đó Cầm đã trở nên quái dị. Nhưng từ những dữ liệu này thì lại có vấn đề. Đầu tiên, kẻ bị bắt chỉ là một tên trộm thường, mà nhà của hắn tuy không đến nỗi tối tân nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể đột nhập được. Điều lạ là rõ ràng là một vụ cướp nhưng mà bảo vệ hay là những người làm việc trong đó lại không có bất cứ phát hiện nào. Ngoài ra thì từ nhỏ tên này đã có trinh thám, quần áo của mẹ hắn rất phẳng phiu, không có dấu hiệu nào có xô xát cả. Không thể nào có thể có chuyện mẹ của hắn bị giết mà không có phản ứng gì. Trừ phi, đó là một vụ giết người có chủ đích chứ không phải là một vụ cướp. Và tên kia nhiều khả năng là một vật thế thân mà thôi. Còn vì sao mà hắn trở nên quái dị thì là do thái độ của cha hắn. Hắn đã nói ra những suy nghĩ của bản thân và yêu cầu đi tìm thủ phạm chân chính, nhưng cha hắn lại bỏ qua mà ảo vụ việc này đã xong, thậm chí còn cấm hắn nói về vụ việc này nữa. Điều này làm cho thái độ của hai bố con trở nên căng thẳng, và từ đó Cầm bắt đầu tự mình điều tra, dù mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm. Càng điều tra thì hắn lại càng cảm thấy những điều lạ. Sau vụ việc đó, Cầm còn phát hiện càng nhiều điểm nghi vấn. Như sau đó là thay đổi một loạt bảo vệ cùng với giúp việc. Góc truyện audio.com, với mỹ danh để tăng khả năng kiểm soát, nhưng mà Cầm lại không có tìm được bất cứ thông tin nào về những người đó, như thể bọn họ đã biến mất khỏi nước Nhật vậy. Điều này làm cho vụ án tưởng chừng như đơn giản mà lại cực kỳ không đơn giản. Thêm nữa, những vụ án gần đây, những người chết lại có phần giống mẹ anh chàng, khiến Cầm quan tâm rất nhiều. Và càng tìm, Cầm lại càng thấy nhiều điểm giống với vụ án của mẹ cậu. Có lẽ khi tìm ra kẻ đó thì Cầm cũng có thể giải ra những bí ẩn về vụ án của người mẹ danh nghĩa này và có thể vượt qua. Đã tìm ra hướng đi, Cầm khẽ thở dài một hơi, quá khó khăn mà không tìm được dữ liệu này mà chỉ giải được vụ án này, sợ rằng cũng vô pháp qua được cửa. Thật không biết vì sao mấy kẻ đó lại có thể vượt qua được. Nhưng mà anh chàng lại nhớ tới một điều, những kẻ vào đây đều là thiên sứ a. Bọn họ có quyền năng nào thì anh chàng cũng vô pháp biết được. Có lẽ do Cầm là người thường nên khó hơn đi, nhưng mà mừng là đã tìm được hướng đi rồi, giờ thì bắt đầu vào điều tra thôi. Và thế là Cầm bắt đầu đọc những tài liệu về vụ án này. Những thứ này có sẵn trong máy anh chàng, có thể do Cầm hách vào cơ sở dữ liệu của cục cảnh sát mà trộm ra. Theo nó, vụ việc này rất rộng nhưng mà có thể tìm được đến 4 nghi phạm. Người thứ nhất là một kẻ vô công rồi nghề, người ta thấy hắn luôn lảng vảng xung quanh những khu vực mà vụ án xảy ra, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện trong camera có mặt ở nơi xảy ra vụ án. Thêm nữa, người này có vấn đề về thần kinh nên là nghi phạm lớn nhất. Người thứ hai là một bác sĩ. Tổng cộng có 7 nạn nhân thì có đến 5 người là bệnh nhân của anh, hai người kia dù không phải là bệnh nhân nhưng mà cũng có quen biết. Tên này từng có tiền án về quấy rối và không có bằng chứng ngoại phạm nên cũng là một trong những tên bị tình nghi nhiều nhất. Người thứ ba là một lái xe taxi. Theo điều tra, cả 7 nạn nhân trước khi chết đều có ít nhất một lần đi xe của tên này. Và trong lúc xảy ra vụ án, tên này cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Người thứ tư là một nghi phạm mà có thể nói không phải nghi phạm, chỉ là một người có liên hệ với cả 7 người đó thôi. Đó là một phục của một nhà hàng gia đình, mà xem ra 4 người là khách quen còn 3 người kia cũng đã từng đến ăn. Còn vì sao mà lại là một bồi bàn ư? Vì tên này là người tiếp xúc với 7 nạn nhân nhiều nhất và hắn cũng là người duy nhất nhớ tên cả 7 nạn nhân. Và hắn cũng không có chứng cứ ngoại phạm trong 5/7 vụ mà toàn là những nạn nhân quen thuộc, do đó không lạ gì khi hắn ở trong diện tình nghi dù vẫn còn 2 buổi hắn có mặt ở nhà hàng khi vụ án đang diễn ra. Cả 4 người ngoài người cuối thì đều không có chứng cứ nhưng mà đều không có bằng chứng chứng minh. Thật đúng là khó khăn mà. Cầm khẽ trầm ngâm, theo những gì mà Cầm học qua Conan thì vụ việc nào thì thủ phạm chắc chắn sẽ là một trong những nghi phạm. Cầm không nghĩ nó khó khăn đến nỗi bắt Cầm đi tìm thủ phạm trong cả thành phố thế này. Vậy có lẽ thủ phạm chỉ là một trong 4 người này thôi. Dù cho mọi thứ không phải là luôn đúng nhưng mà chắc cũng không sai. Đã tìm được hướng thí triển thôi. Nhưng trước hết Cầm cần tắm đã, cách chương.